Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, bắt sống ma chủ. Tết Trung Thu vui sướng, qua 3 ngày, ma chủ vô niệm thật tới, còn mang đến 8 cái vũ hoàng cảnh nhân ma, Tang Lang, bọn hắn về sau liền theo ngươi. Ma chủ chỉ sau lưng tất cả mọi người ma nói ra. Ma chủ, căn bản không cần đến. Ta chỗ này huynh đệ đều hết sức nghe ta. Để bọn hắn đi làm khác thật tốt. Tề Duệ cũng không có nhường Quân Hạo Nguyên vừa lên tới liền bắt ma chủ vô niệm. Bởi vì hắn còn phải xem ma tộc còn có âm mưu gì. Nếu như chỉ là khám U Thành dĩ nhiên không cần bọn hắn. Nhưng chúng ta cũng không hy vọng ngươi chỉ coi vị thành chủ. Dựa vào năng lực của ngươi làm cái đế vương cũng là không có vấn đề. Ma chủ khích lệ nói. Ma chủ, ngài quá coi trọng ta. Không cần đối với mình như thế không tự tin sao? Lại nói có chúng ta hiệp trợ ngươi lo lắng cái gì? Ma chủ thật muốn cho ta làm hoàng đế. Dĩ nhiên, trước ngươi không phải nói nghĩ đem thiên hạ bá chủ sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này. Mang lên khám U Thành này mấy vạn nhân tộc tu giả đi chinh chiến đi. Chỗ đến tài vật, mỹ nhân, hết thảy đều là các ngươi. Tốt như vậy, ma chủ có phải hay không đều kế hoạch tốt? Tang Lăng hai mắt sáng lên hỏi. Đích thật là có cái kế hoạch sơ bộ. Cụ thể về sau như thế nào vậy phải xem ngươi bản lãnh của mình. Nếu như vậy, ma chủ, 8 người này chỉ sợ cũng không đủ. 8 cái vũ hoàng cảnh còn chưa đủ. Ma chủ, chúng ta những người này công thành đoạt đất không nói chơi. Nhưng có câu nói là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Chúng ta mỗi tấn công xong tới một thành trì hoặc là đế quốc cái kia liền cần có người quản lý. Không phải, chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân tộc giúp ta quản lý sao? Cái này không cần ngươi lo lắng. Chờ ngươi đánh xuống tự nhiên ta hội. Phái người khác đưa cho ngươi. Ma chủ nói ra. Ma chủ, có phải hay không chúng ta cũng có đại bản doanh à? Tề Duệ tiếp tục thử thăm dò. Cái gì đại bản doanh? Ý của ta là chúng ta hẳn là có cái căn cứ. Bên trong tất cả đều chúng ta dạng này người ma. Chỗ như vậy đương nhiên là có. Chỉ bất quá này là tuyệt đối cơ mật. Ngươi không cần biết. Ma chủ, ta chẳng lẽ không dùng đi học tập một chút sao? Người đã rất mạnh mẽ. Ở căn cứ bên trong cơ bản đều là một chút hài tử. Cho nên người đã không thích hợp. Nguyên lai là như thế. Tề Duệ hơi hơi có chút tiếc nuối nói ra. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Ma chủ cùng hắn mang tới 8 người ma tất cả đều nhìn sang. Tang Lăng hỏi. Ai vậy? Lão đệ. Là ta. Quân Hạo Nguyên dựa theo cùng Tang Lăng thương lượng xong đúng giờ gõ cửa. Đại ca, Tang Lăng tranh thủ thời gian đối ma chủ nói ra. Đây là ta trước đó một cái kết bái đại ca. Nhiều năm như vậy không gặp đột nhiên tới tìm ta. Hắn nhưng cũng là vũ hoàng cảnh. Cho nên ta liền để hắn lưu tại bên người. Ma chủ đồng ý nói. Ngươi bây giờ nên mời chào hiền năng. Chúng ta chính là muốn lợi dụng nhân tộc tới đạt thành chúng ta mong muốn. Tang Lăng trực tiếp đi qua đem cửa mở ra. Dịch Dung về sau Quân Hạo Nguyên đi vào phòng oán giận nói. Lão đệ, làm sao chậm như vậy? Đại ca, ta chỗ này có khách quý. Cái gì quý khách? Quân Hạo Nguyên liền thấy ngồi hết sức đoan chính một cái người áo đen. Phía sau hắn còn đứng lấy 8 cái vũ hoàng cảnh. Này chút đối Quân Hạo Nguyên tới nói đều là sâu kiến. Đại ca, đây là lão đại của ta vô niệm. Tang Lăng lôi kéo Quân Hạo Nguyên giới thiệu. Lão đại ngươi, Quân Hạo Nguyên vươn tay hết sức hữu hảo tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi. Lão đại, ta là Tang Lăng đại ca. Lão đại của hắn chính là ta. Có thể nhận biết ngươi thật sự là thật cao hứng. Quân Hạo Nguyên vừa tiến đến ma chủ liền cảm ứng tu vi của đối phương. Chính như Tang Lăng nói liền là cái vũ hoàng cảnh hắn cũng yên lòng. Hắn nào biết được Quân Hạo Nguyên là phục dụng che giấu tu vi đan dược. Vì băng Tang Lăng lôi kéo người tộc tu giả, ma chủ vẫn là đối với người tới hết sức khách khí. Cho nên nhìn nhân ra vươn tay hắn cũng đưa tay ra. Nhưng Nhường Ma Chủ tuyệt đối không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đối phương bắt lấy tay của hắn, thuận thế liền giữ lại cổ tay của hắn. Ma Chủ muốn tránh thoát nhưng mấy lần đều không thành công. Không khỏi thất kinh hỏi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ha ha ha. Ma Chủ. Ta rốt cục bắt được ngươi. Quân Hạo Nguyên đã dùng nguyên lực khóa lại Ma Chủ. Đại ca. Ngươi đang làm gì? Tang Lăng ở một bên cũng là gương mặt kinh ngạc hỏi. Đại ca. Ai là ngươi đại ca? Coi trọng ta là ai? Quân Hạo Nguyên vừa lau mặt về trước bản tôn. Ma Chủ thấy một lần nhận biết hoảng sợ nói. Quân Hạo Nguyên. Không sai. Đúng là ngươi ra ta. Ma Chủ. Rốt cục bắt lại ngươi. Nếu trong tay ta ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Quân Hạo Nguyên phá hư kính. Cái này Ma Chủ chỉ có vũ đế cảnh. Cho nên tại Hạo Nguyên đế quân trước mặt hắn là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Liền biết muốn xấu. Không khỏi hướng về phía Tang Lăng giận dữ hét. Tang Lăng. Ngươi thế mà bán ta. Tang Lăng làm ra một mặt vô tội nói ra. Ma Chủ. Không có. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì a. Hắn cũng không có bán ngươi. Là Tề Duệ phát hiện tung tích của ngươi thông chi ta. Ta đã chằm chằm cái này Tang Lăng rất lâu. Tề Duệ. Ma Chủ rất là buồn bực. Không sai. Tề Duệ đi vào khám U Thành ngươi liền để đã trở thành nhân ma đủ Lan Di mang người ma khiêu chiến. Bọn hắn. Cái này là ngươi lớn nhất sai lầm. Quân Hạo Nguyên nói ra. Có ý tứ gì? Tề Duệ bên người có tinh linh tộc. Bọn hắn có thể phân biệt ra được các ngươi nhân ma. Cho nên Tề Duệ đã sớm biết sự hiện hữu của các ngươi. Mà lại Tề Duệ lúc ấy cũng không có giết đủ Lan Di. Mà là nắm nàng bắt đi. Đi qua thẩm vấn biết ngươi tồn tại. Cho nên liền âm thầm nhìn chằm chằm tịch rít gáo. Quả nhiên ngươi đã đến. Quân Hạo Nguyên nói như vậy chính là vì băng Tang Lăng. Cái gì? Đã sớm biết. Ma Chủ nghĩ thầm hỏng. Tịch rít gào cũng bại lộ. Như vậy kế hoạch của hắn khẳng định cũng sẽ thất bại. Cho nên liền muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhưng Quân Hạo Nguyên đã sớm phong kín hắn khí hải. Khiến cho hắn căn bản là không cách nào thi triển ma pháp. Cùng không cách nào cùng bên ngoài câu thông. Đúng. Liền liền ngươi an bài tại chúng ta trong tông môn gian tế muốn chúng ta cũng tất cả đều nắm giữ. Đoán chừng hiện tại đã toàn bộ bắt được. Quân Hạo Nguyên tiếp tục đà kích Ma Chủ. Làm sao có thể? Tề Duệ bên người làm sao có thể có tinh linh tộc? Ma Chủ lúc này thật đúng là bị hù dọa. Bởi vì như thế vừa đến. Nhân ma tổn thất sẽ là to lớn. Những năm này cố gắng tất cả đều uổng phí. Quân Hạo Nguyên. Ta đại ca đâu? Tang Lăng xuất ra thiêu đốt dương kình thiên họa kích giận dữ hét. Ngươi cái này nhân tộc bại hoại. Cút ngay cho ta. Nói xong Quân Hạo Nguyên nâng lên một cước liền đem Tang Lăng đá bay. Ma Chủ chỉ thấy hắn là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Người tới. Cho ta đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Quân Hạo Nguyên một tiếng giống. Bên ngoài tiến đến mấy cái vũ đế. Liền đem 8 người ma cũng tất cả đều bắt. Hạo Nguyên đế quân. Tên cặn bã này làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến hắn. Tề Duệ nói giữ lại hắn có ích. Quân Hạo Nguyên nói xong mang theo Ma Chủ cùng 8 người ma bay lên không. Ma Chủ giờ phút này rất là tuyệt vọng. Hắn muốn chết đều không thể. Bởi vì cả người hoàn toàn bị Quân Hạo Nguyên khống chế. Cùng lúc đó, Tề Duệ đã đem đại đa số đã biết nhân ma tất cả đều bắt lấy. Sau đó còn phái tinh linh tộc các mang một đội người chia ra lùng bắt nhân ma. Tề Duệ cho bọn hắn ra lệnh liền là có thể bắt sống liền bắt sống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.